Chương 0975, Hóa Hình Đan. Quân Vô Cực trong lòng hồ nghi. Theo lý mà nói, cái này con cự thú hình thể khổng lồ, thực lực QNZ không thấp, mới có thể hóa hình mới đúng. Có thế nó vỡ ơ y mà không cách nào hóa hình. Chẳng lẽ, là phương thiên địa này quy thì lại khác hóa hình đan tựa hồ có chút ấn tượng. Bất quá, nàng nhớ kỹ cái này hóa hình đan là cho tu vi thấp yêu tộc dùng. Tu vi cao hơn, không cần hóa hình đan cũng có thể hóa hình. Thế nhưng là tu vi thấp yêu tộc, nhất định phải mượn dùng hóa hình đan mới được. Lấy cái này con cự thú thực lực, lại còn muốn hóa hình đan mới có thể hóa hình sao đáng tiếc, trong tay nàng cũng không có hóa hình đan đan mới. Quân Vô Cực thở dài, chính cảm giác thất vọng, trong đầu đột nhiên liền nhiều hơn một đoạn ký ức. Hoặc có lẽ là một toa đan dược. Hơn nữa, chính là hóa hình đan đan mới. Quân Vô Cực, ha ha. Nàng yên lặng nhìn qua đan phương, phát hiện luyện chế hóa hình đan cần dược liệu còn không ít. Quan trọng hơn là, trong đó không ít dược liệu, trong tay nàng căn bản không có. Thì như luyện chế hóa hình đan mấu chốt nhất hóa hình quả. Quân Vô Cực liếc mắt cái kia con cự thú, vừa vặn đối lên nó cặp kia đèn lồng một dạng cực đại hai mắt. Rõ ràng là dữ tợn đáng sợ tướng mạo, ánh mắt lại ủy khuất vừa đáng thương. Quân Vô Cực không còn gì để nói. Nếu như là manh manh thú nhỏ coi như xong, loại này tướng mạo dữ tợn hung thú, giả trang cái gì đáng thương nàng tò mò hỏi. Ta nghe nói dưới biển sâu có vô số tài nguyên tu luyện, giống là dược liệu cùng tài nguyên khoáng sản, chủng loại phong phú rất nhiều. Là dạng này sao? Cự thú mắt lom lom nhìn nàng, cũng sắp khóc, nó có thể nói không phải sao? Ô ô ô, sớm biết gặp được đáng sợ như vậy tiểu quái vật, nó liền không ra ngoài chỗ tốt không cờ ơ mở tới, tiểu kim khố đều nhanh giữ không được nó. Cặp mắt kia thật sự là quá lớn, coi như dáng dấp dữ tợn. Quân Vô Cực hay là từ nó cái kia cự trong mắt bên trong nhìn ra nó tâm tư. Một chút kia tâm tư tất cả đều viết tại trong mắt Quân Vô Cực đột nhiên cười lên, muốn hóa hình đan sao? Cự thú ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Nó sao không nghĩ? Nó đều suy nghĩ rất nhiều năm, nó mong đợi nhìn qua Quân Vô Cực, chẳng lẽ ngươi có? Quân Vô Cực cười đến một mặt thuần lương, ta có thể luyện chế hóa hình đan, chỉ tiếc, trong tay dược liệu không đủ, sợ là không giúp được ngươi. Cự thú nghe xong, tâm tình liền cùng ngồi xe cắp treo một dạng, lập tức bay lên trời, rồi lại lập tức rớt xuống mà. Nó vội vàng nói, ngươi thiếu dược liệu gì ta đều cho ngươi. Nó thành thật như thế, Quân Vô Cực đều không có ý tứ hô nó. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, trong tay ngươi có hóa hình quả sao? Ai ngờ cự thú vờ ơ y ma lắc đầu, buồn bực nói ra, hóa hình quả chỉ tồn tại ở truyền thuyết, trên đời căn bản cũng không có, đoán chừng đã sớm tuyệt chủng. Quân Vô Cực cảm thấy không thích hợp. Phải không ngươi xác định? Cự thú thật buồn bực, ngựa khí đều trở nên nóng nảy, ta đương nhiên xác định, ta nuôi mấy trăm năm hóa hình thảo, chưa từng có kết quả trái cây. Cho ta xem một chút ngươi trồng hóa hình thảo. A, ngươi chờ một chút. Cự thú mở to miệng, lấy ra một gốc nhỏ gầy đến phảng phất cỏ dại một vật, ném cho Quân Vô Cực. Cỏ dại cực kỳ mới mẻ, trên căn còn mang theo thổ, giống là vừa vặn mới từ chỗ nào rút ra. Quân Vô Cực ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, lợi hại yêu thú phần lớn sẽ tại thể nội tự thành không gian, loại này không gian hay sống, cùng chữ vật linh khí không gian không giống nhau, có thể cất giữ vật sống. Cái này con cự thú nói ít cũng sống mấy trăm năm, coi như tại chính mình trong không gian loại phiến dược viên QNZ không kỳ quái.